Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 25, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đan thật là thứ tốt, Tô Hộ cũng muốn tiên đan, nhưng so với tiên đan, Tô Hộ càng để ý nhân tài có thể sáng tạo binh pháp. Tôn Tử Tôn Kiến Quốc tự nhiên là một cái thiên cổ khó được quân sư, nếu một viên kẻ hèn tiên đan có thể đem hắn lưu tại chính mình bên người kia, đây là lại có lời bất quá mua bán. Hơn nữa, chỉ cần Yến Tiểu Bắc ở chính mình bên người, gì sầu hắn không có tiên đan đâu. Vừa lúc thừa lúc này đây hào hào lung lạc Yến Tiểu Bắc, rốt cuộc Yến Tiểu Bắc có công trước đây. Hầu gia thịnh tình không thể chối từ, kia Tiểu Bắc cung kính không bằng tuân mệnh. Yến Tiểu Bắc ôm quyền nói, ha ha ha, Tô Hộ thật cao hứng, đã không có đắc tội Yến Tiểu Bắc sau lưng thế lực lại đem Tôn Kiến Quốc chặt chẽ mượn sức ở chính mình bên người, hắn nhìn thoáng qua Tôn Kiến Quốc chỉ thấy kia Tôn Kiến Quốc đem tiên đan coi nếu chân bảo phủng ở lòng bàn tay, sau đó lấy ra một khối sạch sẽ khăn tay đem này bao lên, lại thật cẩn thận đặt ở trong lòng ngực, liền sợ nó bị chạm vào toái dường như. Đá Kỳ, ngươi mang Tiểu Bắc đi ta binh khí kho nội góp nhặt ta mấy năm nay không ít đối phó man tộc chiến lợi phẩm. Tô Hộ nói, đa tạ hầu gia. Yến Tiểu Bắc ôm quyền lui về phía sau, mà Tô Đát Kỳ cũng nhảy nhót tới ở Yến Tiểu Bắc phía sau. Ở Tô Đát Kỳ phía sau người là A Hương, A Hương hướng tới Tô Hộ chắp tay thi lễ cáo biệt thời điểm, bỗng nhiên lại nhìn thoáng qua nơi xa Tôn Kiến Quốc, nàng hai mắt hiện lên một mạt ý vị sâu xa sáng rọi. Tới ở Tô Hộ binh khí kho, lúc này A Hương liền canh giữ ở cửa, nàng che miệng cười khẽ. Tiểu thư, vậy ngươi tùy Yến đại ca đi xem, hầu gia nói có thể tùy tiện chọn lựa nhưng nhất định phải cấp Yến đại ca chọn lựa cái tốt bảo bối. Đó là tự nhiên, Tô Đát Kỳ nghịch ngợm cười. Vào binh khí kho, chung quanh rực rỡ muôn màu binh khí pháp bảo, quả thực là đổi mới Yến Tiểu Bắc tam quan, không nghĩ tới này Tô Hộ tàng binh như vậy phong phú, hắn nói. Nhà ngươi tổ tiên có phải hay không thợ thủ công? Binh khí nhiều cùng thợ thủ công có quan hệ gì? Tô Đát Kỳ đi rồi vài bước nàng bỗng nhiên dừng bước, nàng nói. Yến đại ca có phải hay không ngươi có cái gì bí mật gạt ta? Chấm, ta có thể có cái gì bí mật? Yến Tiểu Bắc đi tới một cái ngăn tủ trước, nhìn một cái rất là rắn chắc đồng thau mũ giáp tấm tắc kinh ngạc cảm thán, tâm nói này mũ giáp thượng hoa văn thật độc đáo, hoàn toàn là thủ công điêu khắc, nếu là phóng tới đời sau chính là một kiện giá trị xa xỉ hàng mỹ nghệ. Nhưng Tô Đát Kỳ lại nắm chặt nắm tay, nàng nói. Vạn dặm hương trái tim, đúng hay không? Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên có thứ gì rơi xuống. Lách cách, một tiếng, đánh gãy Tô Đát Kỳ suy nghĩ, Tô Đát Kỳ nói. A Hương, làm sao vậy? Không có việc gì, bên ngoài có cái chậu hoa đổ, ta đi nâng dậy tới. A Hương nói, Yến Tiểu Bắc đem mũ giáp phóng tới trên giá, hắn cười nói. Nói gì đâu, cái gì vạn dặm hương trái tim, này trái tim còn có vạn dặm hương. Ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng ta cũng không ngốc. Yến đại ca có phải hay không những cái đó yêu quái vẫn luôn quấn lấy ta, chính là bởi vì này vạn dặm hương trái tim. Lại hoặc là ta trái tim chính là vạn dặm hương trái tim. Tô Đát Kỳ đã đi tới, nàng vũ mị lại không thiếu sắc bén hai mắt làm Yến Tiểu Bắc không dám nhìn thẳng. Yến đại ca, ngươi xem ta. Tô Đát Kỳ phát hiện Yến Tiểu Bắc tầm mắt đang ở trốn tránh. Yến Tiểu Bắc ngồi ở một cái dương gỗ mặt trên, hắn thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút đồ vật ngươi không biết càng tốt, có lẽ sẽ sống nhẹ nhàng một ít, ta không cần chẳng hay biết gì, ít nhất ta không nghĩ tổng kéo ngươi chân sau nha. Tô Đát Kỳ hai mắt đã xuất hiện hơi nước, Yến Tiểu Bắc nói, nếu ngươi muốn biết ta đây liền nói cho ngươi, rốt cuộc việc này. Ngươi tự hồ sớm hay muộn cũng sẽ biết đến, vạn dặm hương trái tim, đích xác. Ta cũng không nghĩ tới nó sẽ xuất hiện ở ngươi trên người, kỳ thật có một chút ta cũng không hiểu, nếu ngươi có được vạn dặm hương trái tim, vì sao những cái đó yêu quái lại chỉ nghe lấy ngươi hương vị, lại không ăn ngươi, chẳng lẽ nói bọn họ cũng là xem ngươi dung mạo cực mỹ, không đành lòng hạ khẩu. Yến đại ca, ngươi nói cái gì đâu? Bị Yến Tiểu Bắc khích lệ, Tô Đát Kỳ khuôn mặt hơi hơi đỏ lên, dỗi nói. Yến Tiểu Bắc ho khan một chút tiếp tục nói. Nói trở về, vạn dặm hương trái tim, giống như là chúng ta tiên môn đệ tử quý trọng tiên đan diệu dược, yêu quái ăn nó, là có thể đủ làm chính mình được đến thật lớn tăng cường, không chỉ là một ít tiểu yêu quái, những cái đó đại yêu quái cũng đối này vạn dặm hương trái tim phi thường thèm nhỏ dãi. Cho nên, phía trước Ký Châu Thành những cái đó yêu quái tàn sát bừa bãi, hơn phân nửa cũng là trách nhiệm của ta. Là ta gián tiếp hại chết như vậy nhiều người. Tô Đát Kỳ cả kinh cả người run rẩy, nhất thời khó có thể tiếp thu. Kia từng màn sinh ly tử biệt giống như điện ảnh phát lại giống nhau xuất hiện ở nàng trước mắt, nàng lâm vào tự trách cùng hối hận bên trong. Yến Tiểu Bắc cảm giác được đến, kỳ thật Tô Đát Kỳ thực thông minh, bất quá bởi vì thiệp thế chưa thâm, ở tình cảm phương diện đơn thuần một ít thôi, hắn nói. không sai biệt lắm đi, bất quá có chút yêu quái chính là thích giết chóc thành tánh, liền tính không có vạn dặm hương trái tim, chúng nó cũng sẽ giết người. Nếu là những cái đó hại người yêu quái ăn ta, chúng nó sẽ biến thành càng cường đại yêu quái, đến lúc đó cùng với làm cho bọn họ biến cường đại đi thương tổn người khác chi bằng làm ta. Tự mình chấm dứt tính, Tô Đát Kỳ đã khóc thành một cái lệ nhân, Yến Tiểu Bắc đi qua an ủi nói, cho nên ta không nghĩ cùng ngươi nói, thiệt tình vĩnh viễn là như vậy tàn khốc. Nhưng trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, ít nhất hiện tại ta ở chỗ này, có thể bảo ngươi bình an. Tô Đát Kỳ nâng lên cằm kia một đôi mắt đẹp nhìn Yến Tiểu Bắc. Yến đại ca bảo hộ ta, là bởi vì ta phụ thân phó thác, vẫn là bởi vì ngươi tưởng bảo hộ ta. Chấm, Yến Tiểu Bắc trong lòng thở dài ám đạo lúc trước sư phụ kiến nghị nếu phát hiện vạn dặm hương trái tim có được biện pháp tốt nhất vẫn là đem này giết chết, bởi vì đã không có này trái tim kia một đầu ẩn núp ở nơi tối tăm đại yêu quái liền không có lực lượng nơi phát ra. Bất luận cái gì một cái yêu quái ăn vạn dặm hương trái tim kia đều sẽ biến thành một cái tai họa thiên hạ thương sinh đại yêu quái, sau lại cửu vĩ hồ chỉ sợ cũng là bởi vì nguyên nhân này, làm cho cả thiên hạ dân chúng lầm than, loạn thành một đoàn. Chẳng lẽ thật sự muốn giết cái này cô nương? Đương nhiên cái này ý niệm chỉ là ở Yến Tiểu Bắc trong lòng chợt lóe mà qua, hắn cười đến vô tâm không phổi. Đều là, phó, Tô Đát Kỳ nín khóc mỉm cười, nàng nói. Chúng ta đây ngoéo tay, ngươi về sau cần phải hảo hảo bảo hộ ta, ta trừ bỏ ta phụ thân cùng ca ca, ngươi chính là ta thân nhất người. Ngươi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng ngươi nhận thức không đủ nửa tháng, ngươi sẽ không sợ ta là ham mỹ mạo của ngươi, lúc này mới tiếp cận ngươi. Yến Tiểu Bắc cười xấu xa, chán ghét, phía trước ta che mặt xa, ngươi cũng không biết ta bộ dáng nha. Nói nữa ta Yến đại ca mới không phải cái loại này người đâu, ngươi là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Tô Đát Kỳ hai tròng mắt tràn đầy đều là sùng bái. Yến Tiểu Bắc đôi tay chống nạnh, hắn cười ha ha. Ha ha ha, chán ghét, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Cửa A Hương ôm đôi tay dựa vào góc tường, nàng cười cười, ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa đám mây. Cũng không phải không ăn trái cây, bất quá là kia trái cây còn chưa tới nhất thành thục thời điểm thôi. Cách chương.